Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1052. Vào núi, gocchuyenaudio.com. Ác thần chúa tể mỉm cười, liền hóa thành luồng sáng hướng thủy tổ ma sơn xa xa bay đi. Hiển nhiên, hắn là tồn tại có tư cách vào thủy tổ ma sơn. Đồng bá Tuyết Ưng xoay người tùy ý lựa chọn một căn nhà đá. Trong nhà đá có pháp trận lưu truyền, thật ra cũng sạch sẽ, không biết là quá khứ vị cường giả nào để lại. Đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua đại khái hơn một canh giờ, bên ngoài truyền đến thanh âm dễ nghe. Đồng bá tôn giả, đồng bá Tuyết Ưng vội đi ra ngoài. Bên ngoài, một nữ tử vảy tím có đuôi, khuôn mặt rất thon gọn mỉm cười nói. Đồng bá tôn giả, phụng mệnh đế quân, đem vạn vật đồ lục đưa tới. Nói xong lấy ra một khay vàng hình tròn đưa cho đồng bá Tuyết Ưng. Đồng bá Tuyết Ưng tiếp nhận, trong lòng cũng rất vui sướng, mở miệng nói. Cảm ơn chúa tể, vị Giao Vân đại đế kia sử dụng đều là cấp độ chúa tể. Việc nhỏ, nữ tử này cười, xoay người liền xé ra luồng sáng bay ra khỏi phạm vi vẫn thạch, sau đó liền dịch chuyển thời không biến mất không thấy. Đồng bá Tuyết Ưng cúi đầu nhìn vạn vật đồ lục trong tay, thoáng cảm ứng, liền cảm ứng được tin tức mênh mông bên trong, lượng lớn tin tức ùa vào trong đầu, đại khái thời gian chén trà nhỏ mới dừng lại. Rõ ràng trong vạn vật đồ lục còn có vô số tin tức nhưng mình lại không cách nào tiếp nhận nữa, có pháp trận huyền diệu hạn chế, không phá giải không thể tiếp tục xem xét. Đây không phải hệ thống quy tắc ảo diệu, là hệ thống nghiên cứu vạn vật vu. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm nói thầm, đồng bá Tuyết Ưng nay hiểu biết rất nhiều hệ thống. Luận trình độ huyền diệu, hắn cảm thấy vu, một thể hệ này là duy nhất có thể so sánh với hệ thống quy tắc ảo diệu. Sư tôn cần cái này làm gì? Đồng bá Tuyết Ưng nghĩ nghĩ rồi không nghĩ nhiều nữa. Vù, xa xa, một bóng người buông xuống, chính là đồng bá Tuyết Ưng áo bào đỏ, chính là phân thân mới luyện chế ra. Mượn dùng phép phân thân của sư tôn, nay đồng bá Tuyết Ưng cũng có ba cái thân thể. Đồng bá Tuyết Ưng đồ đen cầm khay vàng hình tròn cho đồng bá Tuyết Ưng áo bào đỏ. Vù, đồng bá Tuyết Ưng áo bào đỏ nhanh chóng rời khỏi, tiếp theo lại thi triển hư không độn hành thuật, lấy tốc độ nhanh nhất hướng thông đạo vũ trụ lúc trước chạy đi, chuẩn bị quay về vũ trụ quê hương, đem bảo vật này cho sư tôn huyết nhận thần đế trước. Đã rất quan trọng đối với chiến tranh, tự nhiên đưa qua càng sớm càng tốt. Vũ trụ tu hành giả, huyết nhận thần đình nhà gỗ tiểu viện. Đồng bá Tuyết Ưng áo bào đỏ từ ngoài sân đi đến, huyết nhận thần đế đã sớm cảm giác được, lập tức chạy tới nhìn đồ đệ mình. Tuyết Ưng, phân thân này của ngươi từ ma sơn vũ trụ chạy về, chẳng lẽ có thu hoạch? Vâng, đồng bá Tuyết Ưng áo bào đỏ gật đầu, con có may mắn đụng phải một trong các vị hư không thần của ma sơn vũ trụ, bởi vì tam điện hạ con cầu tới chỗ hắn, tinh huyết thiên nhãn viêm trùng. Một chút hy vọng cũng không có, nhưng vạn vật đồ lục hắn lại cho con cả bộ, nói xong lật tay lấy ra khay vàng hình tròn đưa cho sư tôn mình. Mắt huyết nhận thần đế sáng lên cũng có chút kích động nhìn khay vàng hình tròn trước mắt, hắn đưa tay tiếp nhận sau đó thoáng cảm ứng, liền lộ ra sắc mặt vui mừng, lượng lớn tin tức trong khay tròn ùa vào, qua thời gian mấy hơi thở hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tốt tốt tốt, huyết nhận thần đế cao ngạo như vậy, giờ phút này lại vui. gocchuyenaudio.com, mừng lộ rõ trên nét mặt, ánh mắt nhìn về phía khay vàng hình tròn trong tay cũng có chút nóng cháy. Hắn khát vọng quá lâu rồi. Hai bảo vật hắn khát vọng nhất, một là tinh huyết thiên nhãn viêm trùng, một cái khác chính là vạn vật đồ lục, bởi vì biết thực lực ma sơn vũ trụ cường đại hơn nhiều, tựa như bối cảnh cũng phi phàm, cũng đã chinh phục 8 vũ trụ, còn có liên hệ với một số vũ trụ khác, cho nên hắn mới nhờ đồ đệ của mình hỗ trợ. Về tinh huyết thiên nhãn viêm trùng chân quý bản thân hắn cũng không quá rõ, dù sao cũng chỉ là phát hiện ghi chép đơn giản trong truyền thừa. Mà vạn vật đồ lục hắn hiểu biết nhiều hơn nhiều. Hắn là luyện khí đệ nhất, pháp trận đệ nhất của vũ trụ tu hành giả, bởi vì hắn từng có được vạn vật đồ lục quyền thứ nhất quyền thứ hai, hơn nữa thành tựu phi phàm. Đúng vậy, hai bảo vật đều là vì tăng lên thực lực của bản thân hắn. Bởi vì hắn sau khi đụng đến ngưỡng cửa hư không thần, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, lấy một địch năm, lúc trước năm vị giáo chủ của mẫu tổ giáo cũng bị thương, có thể thấy được nay cường thế cỡ nào. Cho nên hắn càng thêm cường đại, trợ giúp tự nhiên lớn hơn nữa. Nếu có thể đột phá trở thành hư không thần, như vậy có thể tuyên bố trận chiến tranh này đã thắng lợi. Tuyết Ưng, ta muốn vạn vật đồ lục này lâu lắm rồi, không ngờ ngươi giúp ta tìm được. Huyết nhận thần đế cười nhìn đồng bá Tuyết Ưng, cũng may mắn lúc trước thời không đảo chủ phát hiện thông đạo vũ trụ, nếu không con cũng không có cách nào vào ma sơn vũ trụ. Đồng bá Tuyết Ưng nói, đều là vận khí, không có thực lực của ngươi cũng không làm được những cái này. Huyết nhận thần đế gật đầu, ngươi ở đó phải cẩn thận, ngươi hiện tại đi thủy tổ ma sơn. Đã đi rồi, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, cẩn thận là trên hết, Huyết Nhận Thần Đế lại lần nữa nhắc nhở, hắn cũng không muốn đồ đệ này chết ở Ma Sơn vũ trụ. Vâng, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Trong Thủy Tổ Ma Sơn, trung tâm Ma Sơn vũ trụ. 32 tòa động phủ ở ngoại tầng nằm ở 32 cạnh góc của Thủy Tổ Ma Sơn, ở cửa một tòa động phủ trong đó, một nữ tử đầu bạc đang ngồi ở chỗ đó uống rượu một mình, sắc mặt âm trầm, đôi mắt lóe ra hàn quang. Đồng Bá Tuyết Ưng, từ đâu toát ra một tôn giả từ trước tới nay chưa từng nghe nói, tựa như là vũ trụ xa lạ nào đó tới thế mà có thể thắng Hồng Ma Thần Đế. Tôn giả đánh bại chúa tể. Nữ tử đầu bạc nói nhỏ, thanh âm cũng mang theo băng hàn, bây giờ còn muốn vào Thủy Tổ Ma Sơn, chỉ sợ rất nhanh sẽ khiêu chiến ta nhỉ. Nàng, là Tuyết Thần Tôn Giả, xếp hạng 3 trong 3 vị tôn giả Thủy Tổ Ma Sơn. Nàng lạnh lùng kiêu ngạo hơn nữa cường đại, vì thực lực không từ thủ đoạn, có thể xếp hạng 3 tiến vào Thủy Tổ Ma Sơn, nàng trả giá rất nhiều. Mà nay Đông Bá Tuyết Ưng sắp đến, giống như mây đen bao phủ nàng, nàng cảm thấy áp lực vô hình. Dù sao, Đông Bá Tuyết Ưng khác với những người khiêu chiến của quá khứ, hắn từng đánh bại Hồng Ma Thần Đế. Không, ta trả giá nhiều như vậy mới vào được Thủy Tổ Ma Sơn, nơi này là chỗ của ta tuyệt không thể cho phép người khác cướp đoạt. Nữ tử đầu bạc vừa vội vừa giận, lại vô kế khả thi. Bởi vì Thủy Tổ Ma Sơn quy củ nghiêm ngặt ai cũng không dám gian lận. Cách chương.